Ngự thiên tà thần, chương 294, võ sư chiến giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời nói. Bạch Phủ Tôn mỉm cười. Vũ Hùng, Hạ Vũ Hào thấp giọng quát nói. Hạ Vũ Hùng gặp qua Bạch Phủ Tôn, gặp qua chư vị. Một tên ngang tàng đại hán vươn người đứng dậy, trong mắt lóe kiêu căng chi sắc. Ta cái này chất nhi năm nay đã 27 tuổi. Rất được lão tổ yêu thích, bất quá tính tình ngang bướng, còn chưa thành nhà. Nghe nói Bạch Phủ Tôn ái nữ hiền lương thục đức, cho nên hôm nay chuyên tới để cầu cái môn này tốt nhân duyên. Hạ Vũ Hào lập tức nói ra. Bạch Phủ Tôn còn không có tỏ thái độ, Bạch Vũ Đình lại là sắc mặt biến đến tái nhợt. Đối hạ gia người nàng là nửa điểm hảo cảm cũng khiếm phụng, chớ nói chi là gả cho Hạ Vũ Hùng. Hạ Vũ Hào trong miệng lão tổ tự nhiên là hạ thánh, liền bán thánh đều khiêng ra đến. Bạch Phủ Tôn tự nhiên muốn lo lắng nhiều mấy phần. Bạch Vũ Đình mặc dù là hòn ngọc quý trên tay, thế nhưng là dù sao thể chất có hạn, không cách nào tu luyện. Nếu là gả vào hạ gia, nói không chừng hạ thánh còn có thể xuất thủ cải thiện thể chất nàng. Vũ Hùng từ trước đến nay nghe nói Vân Châu nhiều tuấn kiệt, mà Nhạc Dương phủ võ đạo văn hội riêng có nổi danh, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hôm nay Vũ Hùng cả gan, muốn cùng chư vị đồng đạo luận bàn một phen. Nếu là bại, ta lập tức hồi sở quốc. Hạ Vũ Hùng khẩu khí 10 phần cuồng vọng, im miệng, thật sự là không biết lớn nhỏ. Hạ Vũ Hào quát lớn một tiếng, cố ý cùng Bạch Phủ Tôn bồi lễ nói. Không sao cả, đứng hàng địa bảng 79 vị vũ tiến sĩ thêm vào võ đạo văn hội giao lưu, là một kiện rất náo nhiệt sự tình. Đó cũng là ta Vân Châu chi phúc. Bạch Phủ Tôn khoát tay nói ra. Hạ Vũ Hào cùng Hạ Vũ Hùng hai cái kẻ sướng người hỏa, tương đương với lệnh hắn lúc này lâm vào 10 phần khó chịu bước. Nếu như cự tuyệt, tương đương với cũng là thừa nhận toàn bộ Vân Châu võ đạo tuấn kiệt cũng không bằng hạ gia phái ra một người. Nhưng nếu là cho phép, một khi Hạ Vũ Hùng võ đạo văn hội thu hoạch được thứ nhất, đến lúc đó hạ gia đề thân liền không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Bởi vì lúc này thu hoạch được võ đạo văn hội thứ nhất, trên thực tế thành hắn ngầm đồng ý sách hôn một cái điều kiện tiên quyết. Nữ tử kia nghe được Hạ Vũ Hào đề thân về sau, thần sắc đại biến, lại ngồi tại Bạch Phủ bên tôn thân. Chẳng lẽ nàng cũng là phủ tôn độc nữ? Trang Dịch Thần lúc này đem hai nữ thần sắc đều thu vào trong mắt. Bạch Phủ Tôn không nói gì. Bất quá lúc này Vân Châu đám võ giả đều có chút phẫn nộ. Thật sự là thật lớn mật, cực kỳ cuồng vọng, liền xem như của ngươi bảng cường giả lại như thế nào. Khó nói chúng ta nhiều người như vậy vũ kỹ thì không có một cái nào có thể đè qua ngươi. Phủ Tôn đại nhân, xin cho phép chúng ta cùng hạ gia võ giả nhất chiến. Một tên thế gia vũ tiến sĩ đứng dậy chắp tay nói ra. Nếu như Phủ Tôn không cho phép, cái kia Vân Châu võ giả trên mặt đem còn đâu. Nói không chừng đều sẽ trở thành cả nhân tộc chê cười. Mời Phủ Tôn cho phép chúng ta nhất chiến. Còn lại võ giả cũng ào ào nói ra. Quần tình sục sôi, bầu không khí khẩn trương. Trang Dịch Thần âm thầm lắc đầu. Đối phương đã có thể khẩu xuất cuồng ngôn, vậy hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị. Lấy có lòng không toan tính, thắng bại đã sớm đi ra. Bất quá đến lúc này, thực hẳn không có đường lui. Hạ Vũ Hùng một phen đã đem đám võ giả bước đến không đường có thể lui. Mà lại hạ gia muốn cùng Bạch gia quan hệ thông gia, toan tính không nhỏ. Cái này có lẽ chính là vì trong ngày sau chiếm đoạt Yến quốc khắc phục hậu quả công tác tại làm chuẩn bị. 10 năm về sau, Bạch Phủ Tôn tất nhiên thành tựu văn nho, chủ trưởng một châu, mà Vân Châu chỗ Yến quốc tâm phúc chi địa, vị trí hạng gì trọng yếu, trách không được đối phương có dạng này dự định. Hôm nay coi như không vì ba khối trung phẩm linh thạch, cũng nhất định phải xuất thủ. Trang Dịch Thần thầm nghĩ nói. Ánh mắt biến đến kiên cố hơn kiên quyết. Tốt, hôm nay võ đạo văn hội. Liền từ ta Yến Quốc võ giả cùng Hạ gia võ giả luận bàn một phen. Người nào nếu là thắng, bản phủ có thể đáp ứng hắn một hợp lý yêu cầu. Bạch Phủ Tôn rốt cục hạ quyết tâm. Ánh mắt thanh tịnh nói ra. Có điều hắn vẫn là rất thông minh. Thêm một hợp lý yêu cầu. Hắn sở dĩ như vậy. Chính là vì Hạ gia tại thất bại về sau không cách nào đề thân. Yêu cầu này có thể nói bất kỳ yêu cầu gì. Tự nhiên cũng bao quát đề thân. Đám võ giả nhất thời kích động lên. Ấn Bạch Phủ Tôn nói như vậy. Chẳng phải là tương đương nói ai thắng. Liền có thể cưới Vân Châu đệ nhất mỹ nữ. Đường đường phủ tôn chi nữ Bạch Vũ Đình. Bất quá cái này lại chỗ nào đơn giản như vậy. Tạm thời chỉ là nói sau a tốt. Bạch Phủ Tôn đã như vậy khẳng khái. Bản soái cũng không thể keo kiệt. Hạ Vũ Hào cười ha ha một tiếng. Chuyển tay thì lấy ra một bộ chiến giáp. Một bộ này võ sư người chiến giáp. Chính là bản soái trải qua 3 năm một tay chế tạo. Nếu người nào có thể trở thành lần này văn hội thứ nhất. Bộ này tướng quân thì khen thưởng cùng hắn. Đây chính là ta thành ý. Hạ Vũ Hào rất là phối hợp nói ra. Võ sư người cấp chiến giáp. Trang Dịch Thần ánh mắt lẫm liệt. Chuyện này với hắn thế nhưng là không bất lực ích. Tuy nhiên lúc này Hùng Hí cung cấp phòng ngự lực đã đạt tới vũ tiến sĩ cấp bậc đỉnh phong. Nhưng là loại này vật bảo mệnh. Ai còn ngại nhiều. Đám võ giả ánh mắt nhất thời nóng rực. Phủ tôn chi nữ tăng thêm võ sư người chiến giáp. Cái này một phần khen thưởng không thể bảo là không phong phú. Lớn nhất chủ yếu vẫn là Yến Quốc mặt mũi. Yêu nước chi tâm ai cũng có. Đây là hằng cổ không thay đổi. Thì liền Hạ Vũ Hùng đều đôi mắt lập lòe. Trên thân đưa ra một cỗ bỏ ta người nào khí thế. Bất kể là ai nếu là ngăn ở trước mặt hắn. Đều tất bại chi. Tốt. Việc này như vậy nói định. Võ đạo văn hội như vậy bắt đầu. Bạch Phủ Tôn cao giọng nói ra. Một tên vũ cử nhân rất tránh mau thân thể mà ra. Chắp tay nói ra. Vân Châu Tôn Tử Hào, xin chỉ giáo, Sở Quốc Hạ Võ Tổng, hạ ra bên kia ra cái vũ tiến sĩ, mặt không biểu tình lên tiếng nói ra, ta tu hành chính là mộc hệ vũ kỹ đằng mạn trường pháp, lấy hồn khí kích phát đạo thuật, sợi rễ cắm sâu mặt đất bên trong, Tôn Tử Hào đối với mình vũ kỹ hiển nhiên cực kỳ tự tin, giải thích cặn kẽ một phen. Diệu A, mộc hệ có khủng bố tu phục năng lực. Mà dây leo đâm vào mặt đất bên trong có thể sinh ra vô số cây cần. Có thể công có thể thủ. Có võ giả nhất thời vỗ tay khen. Như thế vũ kỹ, đủ để ngạo châu. Một tên vũ tiến sĩ ánh mắt sáng lên. Thốt ra, miễn cưỡng ngạo châu A, Hạ Võ Tòng khinh thường cười nói. Chỉ cần lấy thủy hệ vũ kỹ rót vào mặt đất bên trong. Ăn mòn sợi rễ, người chắc chắn thất bại. Hồn khí kích phát đạo thuật hiệu quả. Dù sao không phải chân chính mộc hệ thực vật. Trừ phi là người có thể tu hành đến hư ảnh hóa thực cảnh giới. Tôn Tử Hào đầy mặt đỏ bừng lui xuống đi. Không nghĩ tới chính mình trượng nghĩa tự ngạo vũ kỹ. Ở trong mắt người ta không đáng giá nhắc tới. Tiếp theo liên tục mấy cái vũ cử nhân đều lên tràng nói ra bản thân mạnh nhất vũ kỹ. Bất quá đều bị Hạ Võ Tòng dây phá. Hạ gia mặc dù là văn đạo gia tộc, thế nhưng là có thể xưng thiên tài võ giả thế mà cũng nhiều như thế. Xem ra nội tình không cho khinh thường a. Bạch Phủ Tôn nhìn đến âm thầm kinh hãi. Khó trách coi như tại Sở Quốc bên trong. Hạ gia cũng là danh liệt cực đại gia tộc. Xem ra này cũng không phải là Hạ Thánh một người chi công. Mà chính là toàn cả gia tộc đều ở vào hưng vượng. Phủ Tôn đại nhân, người này quá mạnh, ta không kịp, ta cũng không kịp, không cần ra sân tự rước nhục. Còn lại vũ cử nhân lúc này đều ào ào xấu hổ nói ra. Cách chương.